đột nhiên được lên hashtag. Chương 47, tôi chèo thuyền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ấy, không được nha, Khúc Hạ không được chạy trốn. Vân Trang ngăn cản, Khúc Hạ ngượng ngùng gãi má. Cậu thở phào trong lòng. Cũng may cậu đang ngồi ở phòng làm việc của Chu Luân. Mà phòng này hắn chưa bao giờ công khai trên mạng nên không ai biết. Khúc Hạ đồng ý cô video. MC liền cho Chu Luân bốc thăm thực hiện thử thách. Cũng không biết là ông trời an bài sẵn hay Chu Luân quá may mắn. Thử thách đặt ra là hắn phải hát một bài hát. Thế nhưng vì cô video thành công nên người thực hiện thay là Khúc Hạ. Không đồng ý. Thử thách này quá nhẹ nhàng với Khúc Hạ rồi. Em ấy vốn là ca sĩ mà. Vân Trang bĩu môi. Bên dưới bình luận mọi người đồng ý. Thử thách vẫn phải thực hiện. Khúc Hạ nghĩ ngợi một lát rồi gãi má. Nhưng mà em không biết hát bài nào hết. Thế gần đây em hay nghe bài gì? Em có thể hát bài đó. MC cười nói. Bài cậu nghe gần đây là bài Họa Mi chưa công bố. Làm sao hát được? Chu Luân nói. Em đang nghe nhạc của nghệ sĩ nào? Nghe nhạc hả? SM. Dạo này em hay nghe nhạc của Họa Mi. Vậy em hát bài của Họa Mi đi. Chị cũng là fan cứng của Họa Mi nè. Khúc Hạ cười cười. Đây là lần đầu cậu dùng tông nam hát nhạc của Họa Mi. Khu bình luận rôm rả có người khen có người chê. Có người mắng Khúc Hạ lại định. Ké phêm của Họa Mi. Sau khi thực hiện xong thử thách. MC trò chuyện thêm mấy câu. Thì thoảng Chu Luân đệm thêm. Khi thấy sắp kết thúc cuộc trò chuyện. MC nháy mắt. Khúc Hạ có đề xuất bài hát nào cho Lucas nghe không? Chu Luân gật đầu. Dạo này tôi ít nghe nhạc thật. Khúc Hạ rầu môi. Thế em đề xuất anh nghe nhạc của Họa Mi nha. Nhạc của chị ấy rất hay. Chu Luân gật đầu. Khúc Hạ nhấn kết thúc cuộc trò chuyện. Trong lòng thở phào. Lo lắng không biết ban nãy mình có nói gì quá trớn hay không. Khúc Hạ không có thời gian để lên xem livestream. Cậu phải hoàn thành cho xong bài hát của Họa Mi cho nhóm Hữu Đằng chỉnh sửa lại. Lúc Khúc Hạ nhấn gửi tệp âm thanh sang cho Hữu Đằng cũng là lúc Chu Luân trở về. Nghe tiếng mở cửa, Khúc Hạ vội vàng tắt máy rồi chống nạng ra ngoài. Ban nãy gặp nhau trên video cô. Bây giờ gặp mặt lần nữa làm Khúc Hạ hơi ngượng ngùng. Chu Luân nhếch môi cười. Đặt hộp đựng gà rán trên bàn. Khúc Hạ nhận ra đây là loại gà vị mới. Cũng chính là sản phẩm ban nãy dùng trong livestream. Khúc Hạ không biết lúc Chu Luân xin số gà còn lại mang về. MC đã trêu chọc hắn. Hỏi có phải là mang về cho tình nhân dùng thử đầu tiên hay không? Chu Luân chỉ nói hắn mang về cho mèo con mình ăn. Cho em đấy. Chu Luân đáp. Oa, cảm ơn anh nhiều. Khúc Hạ hưng phấn reo lên. Chu Luân hắng giọng. Cảm ơn không vậy đó hả? Ít nhất cũng phải bày tỏ lòng thành chút đỉnh chứ. Thế anh muốn em làm gì? Khúc Hạ ngây ngô hỏi. Hôn một cái. Khụ khụ. Khúc Hạ sặc nước bọt của mình. Cậu không ngờ Chu Luân nói ra câu đó. Khúc Hạ hơi xấu hổ. Thế nhưng nhất quyết không thua hắn được. Vậy anh muốn hôn ở đâu? Trán, má, hay môi? Chu Luân ngơ ngác. Hắn không ngờ tới Khúc Hạ hỏi thẳng như vậy. Trong lòng Chu Luân rộn ràng. Tim bất giác đập nhanh đến độ cả hắn cũng nghe rõ ràng. Chu Luân suy nghĩ một lát. Chỗ nào cũng muốn. Lần này Khúc Hạ ngơ ngẩn. Chu Luân nhìn thấy mặt cậu đỏ dần lên. Dấu vết từ từ lan xuống tận cổ. Nhìn cậu không khác gì bánh bao vị dâu mềm mềm thơm mịn. Chu Luân đắc ý. Cũng muốn cắn cái bánh bao mang tên Khúc Hạ này một cái. Kết quả hắn chỉ vươn tay xoa đầu cậu. Đùa thôi, mau ăn đi. Khúc Hạ như robot, gật gật đầu rồi mở hộp đựng gà rán ra. Chiếc đùi gà thơm ngon giòn rụm trước mặt kích thích vị giác của cậu. Khúc Hạ ngoạm lấy một cái. Ngon không? Ngon, đồ anh làm gương mặt đại diện lúc nào cũng chất lượng. Khúc Hạ gật đầu lia lịa. Vậy hả? Cho anh nếm thử một miếng. Không đợi Khúc Hạ trả lời. Hắn đã cúi xuống. Tầm mắt của Khúc Hạ xuất hiện đôi tay của Chu Luân. Sau đó tay cậu bị nâng lên. Đùi gà trên tay bị Chu Luân ngoạm mất một miếng. đúng là ngon thật. Khúc Hạ không kịp đề phòng bị Chu Luân bất ngờ tiếp cận như vậy. Lúc Khúc Hạ hoàn hồn cũng là lúc Chu Luân rời đi. Chỉ còn mùi nước hoa nhàn nhạt quấn quanh mũi cậu. Khúc Hạ xấu hổ, nhìn Chu Luân ở cự ly gần như thế này, đúng là hắn đẹp thật. Khúc Hạ tự mắng mình là đồ mê trai. Sau đó hậm hực cắn đùi gà. Chu Luân nhếch môi cười. Nhìn Chu Luân cắn lên chỗ hắn vừa ăn ban nãy. Chu Luân lén lút lấy điện thoại ra. Chụp lại khoảnh khắc Khúc Hạ như mèo nhỏ gặm đùi gà rán. Hôm nay, bảng hashtag thịnh hành xuất hiện một cụm từ mới. Dân cư mạng tò mò bấm vào. Nó sẽ chuyển đến một bài viết dài ngoằn kèm theo ảnh chụp. Ẩn danh X, xin chào bà con. Hôm nay tôi lại trồi lên đây để muốn nói với bà con rằng. Tôi chèo thuyền này nha. Ôi rồi ôi, mấy thím có thể không tin. Nhưng tôi tình nguyện nhảy chiến hạm này. Tôi nói trước, tôi là fan cứng của Lucas. Đu từ những ngày đầu ảnh debut rồi. Nên ai đơm đặt nói tôi là giả fan hay gì gì đó là tôi block nhé. Anh Luân vô nghề được 7 năm. Phận fan 7 năm như tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Lucas tinh tế và trung tình đến như thế. Hồi tôi coi sâu thực tế sinh tồn đã sinh nghi rồi. Nam thần trước giờ chưa tỏ thái độ ghen với ai. Thế mà lại ghen với Ân Vũ vì ảnh gần gũi Khúc Hạ. Ôi má ơi, đây đây, không nói nhiều, chứng cứ đều ở bên dưới. Bà con chậm chậm mà coi. Còn nhiều lắm, ảnh, bên dưới là ảnh chụp màn hình từ phim có, sâu có, trang cá nhân của Chu Luân và Khúc Hạ đều có. Mỗi tấm ảnh đều có bài phân tích ở bên dưới. Tỉ mỉ đến từng hành động của Chu Luân. Đường nhìn Chu Luân dành cho cậu. Đến cả soi chi tiết ảnh chụp mâm cơm của Chu Luân. Rồi một góc áo Khúc Hạ bị dính vào khung hình. Cả cái bóng cậu phản chiếu trên bàn cơm. Đỉnh điểm nhất là ảnh cậu mặc quần của Chu Luân và ghi caption quần thành váy cũng bị lôi ra phân tích. Cái quần đó Chu Luân thường hay mặc mỗi khi đi quay phim. Nay nó xuất hiện trên người Khúc Hạ, điều đó đang nói lên chuyện Khúc Hạ đang ở nhà Chu Luân. Cả buổi livestream Chu Luân giới thiệu gà rán mới cũng bị lôi ra. Lúc cậu chê cửa nhà vệ sinh Chu Luân khó ở, bài viết đã cắt ghép lại các thông tin cũ để chứng minh kết cấu chốt cửa nhà Chu Luân khá đặc biệt. Bài viết rõ ràng, lập luận chặt chẽ, phân tích cặn kẽ và dẫn chứng đầy đủ. Vô cùng logic khiến người xem đều ồ lên. Ngay cả những cử chỉ đặc biệt của Chu Luân dành cho Khúc Hạ đều bị đem ra phân tích. Cuối cùng ẩn danh X chốt một câu sẽ đi tìm hiểu xem Chu Luân si tình từ lúc nào. Ẩn danh X là một blog chuyên phân tích các cặp đôi trong showbiz. Có thể suy đoán được thời gian các cặp đôi sẽ kết thúc tốt đẹp hay chia đường gãy gánh. Và độ chính xác đến 100. Thì thoảng blog này cũng sẽ tung một vài tin đồn khác ngoài chuyện tình cảm. Nhưng nói chung, blog này sở hữu lượng người theo dõi rất đông. Cũng là lần đầu tiên họ chính thức nhảy xuống thuyền chèo CP. Bên dưới khu bình luận sôi nổi vô cùng. Có tranh cãi, có chửi nhau. Đa phần là fan dưa hấu ùa vào chửi ẩn danh X, fan Chu Luân ùa vào chửi Tố Tố. Fan Tố Tố ùa vào chửi cả ba bên. Bên cạnh đó fan couple Chu Luân Khúc Hạ mọc lên như nấm sau cơn mưa. Fan CP Luân Hạ mọc lên lại bị nước bọt của fan dưa hấu dìm xuống. Trên mạng bây giờ không khác gì bãi chiến trường. Mỗi ngày lên mạng chỉ thấy người người cãi nhau. Phiền đến độ người qua đường trở thành anti Chu Luân. Những bài anti vu khống Chu Luân cứ thế mọc lên. Nào là có bạn gái cũ tố Chu Luân là Sở Khanh làm con gái người ta có bầu rồi ép phá thai. Nào là Chu Luân dính đến đường dây mua bán dâm. Nào là gia đình Chu Luân có dính đến xã hội đen, mua bán nội tạng và thu mua trẻ em. Nào là Chu Luân không có bằng cấp, vào showbiz nhờ đút lót người khác, lên giường với bà trùm giới giải trí. Công ty Chu Luân làm việc rất nhanh, để đơn tố cáo anti tội vu khống. Tiền cứ thế lại về túi của mình mà không cần phải vắt óc suy nghĩ sáng tạo xu hướng gì cả. Lúc này có người cảnh báo. Đừng có đăng bài vu khống Chu Luân. Khéo lại nộp tiền vào túi hắn đấy. Chiêu này Chu Luân thích xài lắm. Ai bảo gia đình hắn có người làm trong cơ quan cấp cao nhà nước. có người làm bên luật sư, có người làm bên quân đội. Đằng sau Chu Luân có nhiều ngọn núi sừng sững như thế. Ai ngu mới đâm đầu vào? Tin tức thật thật giả giả lẫn lộn không biết tin bên nào. Nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến Khúc Hạ mấy. Hôm nay là ngày cậu được tháo bột ở tay và chân. Đó là điều mà cậu hết sức vui vẻ. Bác sĩ dặn dò cậu vẫn hạn chế hoạt động lại. Khúc Hạ gật đầu. Cậu cảm thấy mình may mắn khi không phải là dancer. Nếu không được hoạt động nhảy nhót chắc ngứa tay ngứa chân chân chết. Vì Chu Luân có lịch trình nên hôm nay quân bảo đưa cậu đi tháo bột. Khúc Hạ vừa hát nghêu ngao vài câu vừa mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Điện thoại im lặng trong túi vang lên bài hát quen thuộc. Cách chương.